Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhướng mày, xua tay, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Đừng dùng mấy trò giả tạo này với tôi. Tôi không định dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Một khi cậu nghỉ việc, con đường chuyển ngành sẽ rất gian nan. Điều này trong lòng cậu hẳn phải rõ. Nếu cậu chọn ở lại, vậy coi như cậu nợ tôi một ân tình. Sau này có chuyện gì thì phải trả đấy. Đỗ Hằng ho khan một tiếng, cằm hơi nhếch lên, cái vẻ kiêu ngạo đó lại hiện về. Tôi chỉ là bày tỏ thái độ của mình, lần này coi như tôi nợ cậu. Sau này nếu có cần, cứ việc mở lời, tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Nhưng mà, tôi vẫn phải nói, đạo đức của cậu tôi thật sự không thể chấp nhận được. Cậu đã có năng lực như vậy, tại sao còn cứ dây dưa không dứt với giám đốc Giang, cam tâm tình nguyện bị cô ấy bao nuôi? Cậu không biết cô ấy đã có gia đình rồi sao? Tóm lại, mọi người trong giới ngầm đều đánh giá cậu không tốt lắm. Cậu vẫn nên cố gắng sống như một người bình thường đi. Tôi, quá nhiều điểm để chê, đến nỗi tôi nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Cứ tưởng Đỗ Hằng là một kẻ tinh danh, không ngờ hắn ta lại tin sái cổ những lời đồn đại đó. Tôi dứt khoát không để ý đến hắn ta nữa, đi thẳng vào văn phòng của giám đốc Lý Ninh Tô, báo cáo chuyện ngày hôm nay với cô ấy. Giám đốc Lý Ninh Tô đã sớm nắm rõ mọi chuyện ngày hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo len màu be, cả người toát ra một khí chất cực kỳ lười biếng, màu tóc mới nhuộm càng làm tôn lên làn da sáng vài phần, đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn tôi, đầy vẻ tò mò và hóng hớt. Anh rể, chị Giang hôm nay chắc đã đoán ra thân phận của anh rồi đúng không? Thư ký nói chị ấy đặc biệt giữ anh lại nói chuyện riêng, có tình hình mới gì à? Tôi nhìn cô ấy với kiểu tóc mới làm. Trong mắt lóe lên ánh nhìn hóng hớt, nửa đùa nửa thật đề nghị. Giám đốc Lý, với tài năng này của cô mà không đi làm phóng viên săn ảnh thì thật là lãng phí, ngày nào cũng được hóng những tin nóng hổi, lại toàn là thông tin độc quyền. Nụ cười trên khuôn mặt Lý Ninh Tô lập tức cứng lại, cô ấy khẽ hừ một tiếng. Tôi đâu phải tò mò về tất cả mọi người, tôi chỉ quan tâm đến chuyện của chị Giang thôi. Hai người không có cách liên lạc sao? Trực tiếp hỏi cô ấy chẳng phải được rồi sao? Không được, nhỡ đâu hai người nói chuyện không thành, lúc đó tôi gọi điện đến, chẳng phải là tự lao đầu vào chỗ chết sao? Kiếp trước tôi sao chẳng hề nhận ra, Lý Ninh Tô trước mặt Giang Vũ Vi lại hệt như một con cừu non vậy. Kiếp trước ấn tượng của tôi về cô ấy không sâu, nhưng loáng thoáng nhớ cô ấy cũng là một nhân vật tiếng tăm, chuyện ăn chơi trác táng tạm thời không nói. Cuối cùng Studio Khải Minh đúng là được cô ấy gây dựng nên phát triển rực rỡ. Tôi không khỏi khinh thường nói, cô cũng xuất thân hào môn, sao trước mặt Giang Vũ Vi lại như một tên tay sai vậy? Lý Ninh Tô nghe vậy, lập tức nheo mắt lại, nghiêm túc phản bác. Anh rể, anh nói vậy thì sai rồi. Giữa tôi và chị Giang không có phân biệt cấp trên cấp dưới, nhưng chị Giang là người, có lúc thật sự không thể chọc giận. Khi trước chị ấy chưa nhận ra anh, tôi còn có thể lén lút vui mừng, cũng không sợ chị ấy sau này tìm tôi tính sổ. Nếu hai người ly hôn, tôi còn có thể đứng một bên xem kịch, thỉnh thoảng nói vài câu châm chọc. Nhưng nếu chị ấy thật sự nổi giận, thì lựa chọn tốt nhất là im miệng nhận lỗi. Cách chương.